Bàn Long Ngoại Truyện, chương 8, tai nạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, trên mô đất trống phía đông của Ô Sơn Trấn vẫn như thường lệ, là nơi tập trung của một đám hài tử. Lúc này Hy Nhĩ Mạn còn chưa tới. Chỉ thấy một đám hài tử đang vây quanh Lâm Lôi và Tiểu Nhạn. Lâm Lôi thiếu gia, trận chiến hôm qua như thế nào? Kể cho chúng ta nghe về trận chiến hôm qua đi. Tiểu Nhạn, người nói cái gì hỏa xà chi vũ? Hỏa xà chi vũ là cái gì? Vậy cuối cùng kết quả thế nào? Kể thêm đi. Chỉ thấy một đám nhao nhao cả lên. Hôm qua bọn chúng quá sợ hãi, không dám đi theo Hy Nhĩ Mạn. Chỉ có Lâm Lôi và Tiểu Nhạn cùng các vị đội trưởng đi xem. Lần đầu tiên được thấy Tấn Mãnh Long, bọn chúng đều bị dọa đến ngây người. Tấn Mãnh Long thân hình đồ sộ chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ. Lớp lân giáp bao phủ to lớn toàn một màu đỏ. Chỉ mới nhìn thôi cũng đã đoán được là nó mạnh mẽ đến mức nào. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc tới. Một đứa trẻ nhìn thấy Hy Nhĩ Mạn cùng các đội trưởng đang đi tới thì hô to. Ngay lập tức, đám hài tử nhanh chóng xếp hàng vô cùng quy củ thành ba đoàn đội. Bài huấn luyện hôm nay, mọi người đã rõ ràng chưa? Hy Nhĩ Mạn mỉm cười nói. Rõ, lũ trẻ đồng thanh trả lời. Được, rất tốt. Sắc mặt Hy Nhĩ Mạn đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh. Ma thú khổng lồ kia là Tấn Mãnh Long. Trên lưng Tấn Mãnh Long chính là ma pháp sư thần bí. Bọn họ vô cùng cường đại. Nhưng mọi người phải biết rằng, Hy Nhĩ Mạn ánh bắt sáng quắc lên, nhìn thẳng vào đám nhỏ đang đứng phía trước. Vị ma pháp sư thần bí kia cũng chính là phải từng bước tu luyện mới đạt được như thế. Muốn thu phục được Tấn Mãnh Long cường đại thì còn phải nỗ lực hơn nữa trong rất nhiều năm. Nếu các ngươi muốn thu phục được ma thú cường đại như Tấn Mãnh Long vậy, thì các ngươi cần phải cố gắng, không ngừng cố gắng. Bất luận kẻ nào cũng đều có thể trở thành cường giả. Khác nhau chỉ là ở chỗ các ngươi có chịu cố gắng hay không mà thôi. Hy Nhĩ Mạn nói như chém đinh chặt sắt, ánh mắt lãnh lệ, nhất thời im lặng bao trùm lũ trẻ. Chỉ là đám thiếu niên lớn tuổi hơn một chút, trong lòng đều có những ý nghĩ riêng mà ánh mắt trở nên bất đồng mà thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện sáng ngày hôm nay. Vẫn như cũ, hướng về phía ánh sáng mặt trời, tiến hành rèn luyện, uẩn khí thức. Hy Nhĩ Mạn rất rõ ràng đi thẳng vào vấn đề. Lúc này cả ba đoàn đội của bọn trẻ đều bắt đầu tiến hành huấn luyện uẩn khí thức. Hôm nay không khí huấn luyện khác hẳn mọi khi. Không ai dám kêu mệt. Mọi người đều cố gắng hoàn thành bài huấn luyện được giao cho. Trần Tiểu Nhạn cười thầm. Hy Nhĩ Mạn thực ra cũng rất biết cách nắm bắt tâm lý của bọn trẻ. Trần Tiểu Nhạn nàng cũng không chịu thua kém. Cố sức hoàn thành 100 cái chống đẩy của mình. Ở kiếp trước, nàng chống được 10 cái đã là giỏi rồi. Nhưng qua hơn 2 năm huấn luyện, sức bền, độ dẻo dai của cơ thể nàng đã tăng lên đáng kể. 99, 100. Nàng chống người ngồi dậy thở. Mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt, rơi xuống đất tạo thành tiếng tích tóc. Buổi huấn luyện sáng hôm nay kết thúc. Hy Nhĩ Mạn nhìn ba đoàn đội hô lên. Bọn trẻ liền nhao nhao lên, đòi được nghe Hy Nhĩ Mạn kể chuyện. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, cho chúng ta. Lúc này thanh âm của đứa trẻ im bặt lại. Sắc mặt của Trần Tiểu Nhạn cũng sầm xuống, nhìn chằm chằm về phía đông. Tới rồi. Ủa? Hy Nhĩ Mạn ngạc nhiên, cũng không khỏi quay đầu về bầu trời phương đông mà nhìn lại. Chỉ thấy tại phương đông cách đó không xa, chừng 200-300 thước trên bầu trời, một hắc sắc cự long đang không ngừng uốn lượn. Ánh mắt hắc long như sa luân khổng lồ, từng phiến lân giáp màu đen trên cơ thể cao lớn lóe lên khiến cho người ta phải ớn lạnh. Một đôi cánh đang dang rộng ra phải dài tới cả trăm thước. Rất có lực, chỉ cần nhẹ nhàng phe phẩy. Ma thú, hắc long, trích dẫn nguyên văn,

Mặc dù không hiểu tại sao Hy Nhĩ Mạn lại yêu cầu bọn chúng trở về. Mặc dù trong lòng đều muốn được xem thánh vực cường giả chiến đấu. Nhưng trước sự uy nghiêm vốn có của Hy Nhĩ Mạn đã khiến cho toàn bộ lũ trẻ đều rất nhanh hướng về nhà mình mà chạy đi. La Thủy, La Kiệt, nhanh lên, các ngươi đem theo một số đứa trẻ 6, 7 tuổi trở về nhà. Nhanh lên, một khi thánh vực cường giả chiến đấu lan đến nơi này thì hậu quả. Hy Nhĩ Mạn trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Vâng, thưa đội trưởng, La Thủy, La Kiệt đều hoàn toàn hiểu rõ điều đội trưởng đang nghĩ đến là gì. La Thủy, La Kiệt lập tức đem một số tiểu hài tử bế lên. Trên tay ôm 2 đứa, trên lưng cũng cõng theo 2 đứa. Hy Nhĩ Mạn cũng tương tự như vậy. Rất nhanh bắt đầu ôm lấy đám tiểu hài tử. Lâm Lôi, chạy mau. Trần Tiểu Nhạn quát to với Lâm Lôi. Bọn họ tuy mới 8 tuổi nhưng tốc độ chạy cũng có thể bắt kịp một đứa trẻ 15, 16 tuổi. Lâm Lôi và Tiểu Nhạn trực tiếp lao vào trong nhà mình. Nhanh, trốn vào tầng hầm ở dưới đất. Hoắc Cách lúc này đang đứng trong đình viện. Thấy bọn họ bèn trực tiếp quát. Tầng hầm chính là căn phòng kiên cố nhất trong phủ đệ của gia tộc Ba Lỗ Khắc nằm ở dưới đất. Ở trong này, tuyệt đối có thể bảo vệ được tính mạng. Vâng, Lâm Lôi dẫn Tiểu Nhạn chạy đến tầng hầm. Lúc này, Hắc Long không ngừng cất giọng gầm gào. Đế Long, nếu ngươi cứ cố chấp như vậy thì đừng có mà trách ta. Chỉ nghe thấy một giọng nói băng lãnh từ trên không truyền lại. Sau đó chỉ thấy Hắc Long nhất thời phẫn nộ. Không ngừng nộ hống, trong miệng phun ra một ngọn lửa màu đen. Lỗ Địch, ta hôm nay cũng muốn xem thánh vực ma pháp sư rốt cuộc lợi hại tới đâu. Lục Y trung niên nhân phẫn nộ quát. Lâm Lôi liền dừng lại ngẩn ngơ nhìn về phía Hắc Long. Đừng nhìn nữa, Lâm Lôi, Trần Tiểu Nhạn giận dữ quát. Là thời điểm nào rồi còn ngây ngốc nhìn hả? Rồi, các bạn ngủ ngon, mình cũng ngủ ngon. Hy vọng sáng sớm có chương mới các bạn sẽ vui. À, hay giờ gì thì cũng nhận xét một câu. Mọi chỉ xem cô CMT làm mình lo lắng cô biết chuyện mình viết ra có dở quá cô nữa, cách chương.